Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, khẩn cấp cứu viện. Rất nhanh truyền tống trận bị triệt để loại bỏ xuống, bắt đầu nổi lên quang mang đến. Nhìn trốn ở dưới đất cung điện mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Cảm giác hết thảy đều là như vậy làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Xông lên chính là muốn chết. Chỉ cần hạ xuống bọn họ chắc chắn phải chết. Đi! Ở truyền tống trận sáng lên lúc, Lâm Trường Thiên lập tức hét lớn một tiếng. Ý bảo mọi người đi vào một người trong truyền tống trận. Hắn chờ chính là cái này thời cơ. Chờ tất cả mọi người truyền vào thời điểm, bọn họ thì tuyển chọn thoát đi ra ngoài. Thừa dịp cái này khe hở có thể trốn một cái tính một cái. Bọn họ trong nháy thì biến mất ở trước mắt. Mới vừa mới xuất hiện ở trên truyền tống trận, bọn họ lập tức đi phương hướng ngược lại chạy trốn đi. Lâm trưởng lão, các ngươi đi gấp như vậy làm cái gì? Chúng ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Yến Trung sắc mặt tràn đầy dữ tợn, sớm đã chờ ở bên cạnh thật lâu. Chen, đông đảo đệ tử đều rút kiếm, một đạo kiếm quang đều thoáng hiện, nhưng đối với mặt đông đảo kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ cảm giác được khó có thể hạ thủ. Ở tại bọn hắn trước mắt lấy Yến Trung dẫn đầu, từng tu vi đều tại hóa đan kỳ trở lên, mạnh nhất chính là Yến Trung, cao tới hư linh kỳ trình độ. Trái lại Lâm Trường Thiên bên này tu vi cao nhất mới là hóa đan kỳ trình độ. Cùng đối phương hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Bọn họ chủ lực đều tại Thanh Thành Sơn bên kia. Bên này nhất định là không có bao nhiêu người mạnh mẽ ở. Chúng ta theo chân bọn họ hợp lại. Lâm Trường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Huy kiếm liền hướng Yến Trung phương hướng xông lên. Muốn mang đầu mở một đường máu. Ai biết mới vừa huy kiếm đi tới. Yến Trung cười lạnh một tiếng. Phi thân nhặt lên đại đao trong tay đập tới. Một cổ khủng bố sóng nhiệt từ trong tay hắn rót đại đao trong. Đã qua trọng trọng vung lên. Một đạo sóng lửa tịch quyển đi. Cong. Lâm Trường Thiên huy kiếm đi ngăn cản. Lại bị một đao này đánh bay trở lại. Trong tay kiếm trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Ở nơi này lực phản chấn hạ. Hắn huyết dịch trong cơ thể bốc lên nhất thời cho chấn ra nội thương. Trưởng lão, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu. Trưởng lão thì thụ thương. Để cho bọn họ sĩ khí đại điệt. Sớm đã tan tác, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Phải nói bọn họ vốn là không hề phần thắng. Lớn như vậy chênh lệch làm sao còn thắng. Thật là bá đạo lực lượng. Lâm Trường Thiên cảm giác khí huyết sôi trào. Kém chút là đứng không vững. Trong lòng sớm đã thê lương không gì sánh được. Hết thảy đều xong đời. Chỉ chút tài nghệ này cũng dám động thủ. Xem ra ngươi sống nhiều năm như vậy đều là sống uổng phí. Chênh lệch lớn như vậy còn dám công tới. Nhất định chính là không biết lượng sức. Toàn bộ đều lên cho ta. Bắt sống. Yến Trung cười lớn một tiếng. Dẫn đầu rồi xoay người về phía trước đi tới. Những đệ tử khác đều ngăn ở Lâm Trường Thiên phía trước. Trong tay cầm kiếm run không ngừng đợi. Chỉ là khí thế kia đều đem bọn họ đè suy sụp. Làm sao còn hợp lại? Tiểu oa oa môn, các ngươi vẫn quá non. Yến Trung cười đưa tay bắt tới. Không sợ hãi chút nào những đệ tử này phản kháng. Bằng vào không trung bắt tới. Hư không thì hóa thành một nguồn năng lượng bao phủ đi. Mấy đứng ở phía trước Lâm gia đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Đều bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ngụm máu. Bản thân bị trọng thương. Đây chính là chênh lệch. Yến Trung cười lớn nói. Thức thời một chút. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Như vậy thì sẽ không thụ tổn thương. Nếu không. Bọn họ chính là các ngươi hạ tràng. Còn lại Lâm gia đệ tử trong mắt một mảnh cho nguội. Xem ra cuối cùng vẫn khó có thể chạy trốn. Phản kháng chỉ có một con đường chết. Nhưng tuyển chọn đầu hàng. Kết quả cuối cùng vẫn là một con đường chết. Hơn nữa còn nhiều vũ nhục. Đột nhiên một áng lửa từ không trung cuốn xuống đến. Yến Trung cảm giác được phía sau truyền đến một cổ cảm giác nguy cơ. Vội vàng xoay người đi qua lúc. Hết thảy đều đã chậm. Lập tức bị này cổ hỏa diễm gói đi vào. Kêu thảm một tiếng hạ. Vội vàng ngăn cản Yến Trung bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược vài dặm sau khi. rốt cục ở phía xa dừng lại. Trên thân cháy đen một mảnh, thoạt nhìn tương đối chật vật. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, kém chút bị đốt cháy. NGANTIUYEN.COM, choang kiwatui. Nét chết. Theo sát đạo này đỏ rực thân ảnh, nhắm ngay người trước mắt vung tay lên. Vô số đoàn hỏa diễm bay qua. Nhiều đóa giống như liên hoa hỏa diễm đi phụ cận nhào tới. Những người tu luyện này còn chưa kịp phản ứng đã bị bao vây đi vào. Kêu thảm một tiếng phía sau. Bị kinh khủng này hỏa diễm đốt cháy xém. Thình lình xảy ra biến hóa làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lửa này hồng thân ảnh như hỏa thần hạ phàm. Lấy khủng bố thiên hỏa miểu sát tất cả. Đợi các nàng thấy rõ ràng người tới mặt người lúc. Đứng ở trước nhất Lâm Trường Thiên khiếp sợ che miệng. Thiếu chủ, là, Lâm Hiên chạy tới. Ở nơi này nhất thời khắc nguy cấp. Hắn rốt cục chạy tới. Trải qua không sai biệt lắm 2 ngày liên tục phi hành. Lâm Hiên rốt cục chạy tới nơi này. Ban đầu cưỡi Phượng Hoàng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Nhưng tốc độ so với hắn phi hành phải chậm. Pho tượng Phượng Hoàng tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên hắn tự mình phi hành. Ai biết mới vừa chạy tới liền thấy Lâm Trường Thiên bị mọi người vây công. Hắn không chút do dự thì công qua đây. Dành cho hung hăng một kích. Chỉ tiếc không có chết. Tối đa chính là bị chút tổn thương. Hư linh kỳ cường giả cũng không phải là cọp giấy. Không phải nhẹ nhõm như vậy là có thể giết chết. Trừ phi Lâm Hiên tu vi vượt qua xa bọn họ. Hiển nhiên Yến Trung tu vi so với cao. Đạt được hư linh kỳ 3 tầng trình độ. Đây cũng không phải là như vậy mà đơn giản bị miểu. Chỉ có hóa đan kỳ người tu luyện. Đã bị hắn cho đơn giản giết chết. Không có bất kỳ độ khó. Đối diện với mấy cái này người. Lâm Hiên không chút do dự liền giết xuống bọn họ. Lưu lại cũng là kẻ gây họa. Vì có thể đủ nhanh chóng trấn áp các đại tông môn. Có đại lượng cường hãn thủ hạ là khẳng định. Quỷ dị này công pháp thiên ma quyết vừa vặn có thể nhanh chóng bồi dưỡng được không ít cường đại. Người tu luyện, di chứng là rất khủng bố. Nhưng thiên ma liên minh cũng không lo lắng cái này. Còn lo lắng bọn họ đột phá tu vi không đủ nhanh. Dựa vào cổ lực lượng kinh khủng này, có thể trấn áp kháng ma liên minh rất bình thường. Chẳng trách sẽ có lòng tin như vậy. Bằng vào cái này thiên ma quyết công pháp chính là lòng tin. Thiếu chủ, Lâm Trường Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Một đoạn thời gian không gặp, Lâm Hiên tu vi bá đạo đến có thể dễ dàng miểu sát bản thân. Điểm ấy hắn có thể đủ cảm thụ được. Lâm Hiên thu hồi bá đạo Phượng Hoàng chi lực. Để những người khác cảm giác được áp lực biến mất. Xoay người trầm giọng nói. Là, ta trở về muộn. Các ngươi tình huống thế nào? Nhìn cái này khuôn mặt quen thuộc. Những đệ tử này viền mắt nhất thời hồng. Có không ít trực tiếp than ngồi dưới đất. Thấp giọng khóc thút thít. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc xuất hiện. Thì biết mình được cứu trợ. Vừa rồi bọn họ đều muốn sắp tự sát. Không nghĩ tới Lâm Hiên xuất hiện cứu mình. Không có việc gì, hảo tiểu tử. Người muốn chết. Yến Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Từ đàng xa điên cuồng xông lại. Đợi thấy rõ ràng Lâm Hiên diện mục lúc. Kinh ngạc đạo, ngươi là Lâm gia thiếu chủ. Là, ta chính là Lâm gia thiếu chủ. Lâm Hiên đi tiến tới mấy bước. Cười lạnh nói. Xem ra các ngươi Yến gia khẩu vị thật là lớn. Thật sự cho rằng có thể đem Lâm gia chúng ta cho triệt để nuốt trọn. Yến Trung nghe được Lâm Hiên thừa nhận, chính là đáy lòng trầm xuống. Cái này Lâm gia thiếu chủ cùng theo như đồn đãi không giống nhau. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vừa rồi kém chút bị nhất chiêu miểu sát. Thấy hay like FB thanh chương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.